Cậu tắt đèn rồi nói với Lam Lam. Em, nắm giường đi. Dạ, cô bé vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nằm lên giường, đặt hai tay lên giường rồi đợi Nguyên Nguyên hành động. Nguyên Nguyên nằm xuống bên cạnh Lam Lam rồi nói nhỏ. Giờ chỉ cần đợi, em bé sẽ ra đời. 30 phút sau, Lam Lam, Lam Lam nhà tớ đâu ấy nhạ? Lập Hy không thấy con liền ngó quanh nhà. Không chút động tĩnh, chắc là đang chơi với Nguyên Nguyên. Hàn Mi ngẩng đầu lên nhìn quanh vào khách. Nguyên Nguyên, lúc nãy anh mới thấy hai đứa vào phòng ngủ đấy. Khải Phong thoải mái gác chân lên bàn. Vừa xem tivi vừa ăn vặt, anh nhà tìm con xem. Lập Hy gọi trợ lý Lâm. Cô vội cởi tạp dề ra rồi chạy đến ngăn trợ lý Lâm. Để em tìm, cô mở phòng ngủ ra. Cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc. Một bé trai và một bé gái đang quanh Minh Chính Đại ôm nhau ngủ say sưa. Đến khi cô gọi lớn thì chỉ một mình Nguyên Nguyên tỉnh dậy. Gì vậy mẹ, con làm gì vậy? Cô bật điều hòa lên cho mát rồi vuốt nhẹ má con trai. Nguyên Nguyên dụi mắt rồi lẩm bẩm. Lam Lam nói muốn có em bé, con chỉ giúp em ấy. Ôi trời ơi, cái thằng nhóc này, ai dạy cho mấy thứ bậy bạ đó vậy? Papa, thế là Nguyên Nguyên nửa tỉnh nửa mơ ngồi nghe mẹ mắng suốt nửa tiếng đồng hồ. Gần buổi chiều khi ba mẹ của Lam Lam và Nguyên Nguyên vẫn còn ngủ say. Nguyên Nguyên lấy trong tủ lạnh ra một bịch bánh rồi ngồi trên sofa. Mặt bí xị, Lam Lam tò mò lại gần. Nguyên Nguyên sao vậy? Cậu bé thấy Lam Lam liền gắt lên. Do em mà anh bị chửi đấy. Khi không lại muốn tạo em bé, mẹ anh chửi nghe muốn bung cái lỗ tai luôn này. Đâu phải lỗi của em, là anh bày trò mà. Lam Lam leo lên sofa. Con bé này thật không biết nghe lời. Nguyên Nguyên chau mày. Một lúc sau cơn giận trong lòng đã nguôi, Nguyên Nguyên lấy bánh đưa cho Lam Lam. Ăn không? Dạ ăn, Lam Lam nhanh nhảu trả lời. Đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào cái bánh. À đi, à, Nguyên Nguyên có đẹp trai không? Có ạ, Lam Lam cong đôi môi nhỏ trả lời. Mắt vẫn không rời khỏi chiếc bánh. Nguyên Nguyên tươi cười, xoa nhẹ đầu cô bé, rồi đưa bánh cho Lam Lam. Nè, ăn đi, anh cho ăn rồi thì lớn lên phải cùng anh tạo em bé đấy. Cách chương.